Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2245, chương 2245, Vân Sa Quốc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dịch tiểu phi thành là mạch thứ 7 thành viên, ở luyện khí tháp trong mạch thứ 7, cũng không có đưa tới quá nhiều chú ý. Dù sao lấy hôm nay dịch tiểu phi biểu hiện, ở mạch thứ 7 đệ tử trong, so với dịch tiểu phi ưu tú quá nhiều quá nhiều. Dĩ nhiên, đây cũng là hợp dịch tiểu phi tâm ý. Ở mạch thứ 7 luyện khí tháp bên này, chỗ ở, an tâm khôi phục thương thế trên người, đem 100 cái thần luyện tinh, từ từ luyện hóa, thần luyện tinh theo hấp thu, đối với thân thể sẽ nhất định có bài xích. Thần luyện tinh hiệu quả, đổi được càng ngày càng yếu. Đối với luyện khí tháp, đối với thần luyện tinh ghi chép trong, coi như là phản ứng bình thường. Bất quá, bây giờ dịch tiểu phi khôi phục, hướng tốt phương hướng phát triển, chủ yếu vẫn là tinh nguyên khôi phục lên, cơ hồ 80% đã đạt tới. Thoáng một cái, dịch tiểu phi gia nhập mạch thứ 7, đã qua 20 năm. Cái này 20 năm, dịch tiểu phi cơ hồ đều không có rời đi chỗ ở. Ở thiên táng bảo tháp tu luyện trong không gian, dốc lòng tu luyện, bất quá, cái này 20 năm bình tĩnh, bị tiến vào cư trú chỗ. Thứ nhất tin tức linh tinh đánh vỡ, dịch tiểu phi từ trong thiên táng bảo tháp đi ra, trên tay nắm lại tới mạch thứ 7 trưởng lão, truyền tin linh tinh, bên trong tin tức. Để cho dịch tiểu phi không biết làm sao cười một tiếng. Một lòng tu luyện, thiếu chút nữa đã quên rồi. Thành là mạch thứ 7 đệ tử, hưởng thụ mạch thứ 7 tư nguyên đồng thời, cần phải hoàn thành nhất định nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cũng không phải là ở luyện khí tháp bên này, mà là phải rời khỏi luyện khí tháp, ở thần trong luyện vực. Mà mình nhiệm vụ vẻn vẹn chỉ là lần này thành viên trong một người thôi. Vèo, dịch tiểu phi hóa là lưu quang, rời đi mình chỗ ở. 15P sau đó, ở tin tức linh tinh, chỉ định sân hội họp. Lần này nhiệm vụ, đi thần luyện vực Vân Sa Quốc, thi hành nhiệm vụ thành viên không thiếu. Có 10 người, 10 người trong, từ cảnh giới của mình coi như là yếu nhất, mà mạnh nhất một người. Dịch tiểu phi ngược lại là nhìn một cái. Thì biết thân phận, thành là mạch thứ 7 thành viên, cơ hồ mỗi người tin tức, cũng biết ghi chép ở linh tinh trong. Yêu Minh sư huynh, dịch tiểu phi dựa theo bối phận, chẳng qua là sư đệ thôi. Bên này 10 người, nữ có nam có, nam đều là sư huynh của mình, nữ đều là sư tỷ của mình, mà bây giờ dịch tiểu phi xưng hô yêu Minh sư huynh, chính là một vị một cấp chuẩn đế. Bất quá cũng không phải là trưởng lão, dĩ nhiên chẳng qua là yêu Minh không muốn thành là trưởng lão. Nếu không như vậy thực lực, đủ thành là mạch thứ 7 trưởng lão, ngươi chính là gần đây trăm năm, gia nhập mạch thứ 7 đồng phi. Yêu Minh, thần sắc lãnh đạm nhìn về phía dịch tiểu phi, chẳng qua là quét đuôi đại lượng một phen. Đúng vậy, dịch tiểu phi gật đầu một cái. Cảnh giới lại có thể như vậy yếu. Đến đây đi, lần này ngươi nếu là thi hành nhiệm vụ một trong đệ tử. Dọc theo đường đi phải nghe theo từ phân phó. Rơi xuống một câu nói này sau đó. Cũng không để ý nữa dịch tiểu phi. Một cái năm kiếp tiên tôn. Thật vẫn không đáng giá được hắn chú ý như vậy. Nếu không phải nể tình cùng là mạch thứ 7. Hắn cũng lười để ý tới một cái năm kiếp tiên tôn. Đồng phi, chính là cái đó dựa vào quan hệ tiến vào sao? Thật giống như và Nghiên Quả Nhi vậy bé gái. Có chút quan hệ, mạch thứ 7, lúc nào đều có thể như vậy. Những thứ khác 9 người, nhìn về phía dịch tiểu phi. Trong đó 5 người lời nói sắc bén. Một chút cũng không quan tâm dịch tiểu phi cảm thụ. Đồng phi sư đệ, đừng để ý, bất quá có 3 người. Giờ phút này nhìn về phía dịch tiểu phi mặt mũi hiền hòa. 3 người 2 nam 1 nữ. Cao Tráng, Dịch Tiểu Phi căn cứ tin tức biết được chính là tám kiếp tiên tôn Hoắc Bẩm. Một cái khác nam tử chính là muốn lộ vẻ được gầy nhỏ một ít, dáng vẻ ngược lại là rất đẹp đẽ, cười lên có má lúm đồng tiền, chính là chín kiếp tiên tôn Tông Khuê. Còn như người phụ nữ rất cao trọn, khí chất vậy tương đối xuất chúng. Bất quá ở luyện khí tháp bên này, nữ tu sĩ trong cũng chỉ là trung đẳng, hơi nghiêng lần trước chút thôi. Bảy kiếp tiên tôn Mai Phượng, Hoắc Bẩm sư huynh, Tông Khuê sư huynh, Mai Phượng sư tỷ, Dịch Tiểu Phi hướng ba người kêu lên. Những người khác không muốn gặp mình, mình cần gì phải chào hỏi. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền cùng ba người đứng chung một chỗ. Liên quan tới lần này đi Vân Sa Quốc, biết một chút thi hành nhiệm vụ tình huống. Đồng Phi sư đệ, lần này nhiệm vụ, bọn ta chẳng qua là trợ giúp, rốt cuộc muốn làm gì, chỉ có Huyền Minh sư huynh biết được. Liền liền Tông Khuê, Hoắc Bẩm, còn có Mai Phượng ba người, cũng không được rõ lần này rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá đối với bọn họ mà nói, coi như là đi ra ngoài một chuyến, huống chi nhiệm vụ thi hành lên, chỉ phải hoàn thành, bọn họ cũng có thể lấy được khen thưởng. Nguyên lai là như vậy. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, cũng sẽ không hỏi quá nhiều. Ở bên này, bọn họ một nhóm 10 người, đã toàn bộ đến đông đủ, chỉ là chỉ trong chốc lát. Ở phía trước phương không gian rung động dâng lên, Dịch Tiểu Phi quen thuộc, ban đầu chính là hắn mang đến mạch thứ 7 chuẩn đế võ hiền. Hiện thân, gặp qua võ trưởng lão, mọi người mở miệng nói, mà võ hiền, đối với những thứ khác 9 người, một chút cũng không thèm để ý, chủ yếu sự chú ý ở Huyền Minh trên mình. Huyền Minh, lần này nhiệm vụ là Vân Sa Quốc. Vân Sa Quốc có biến, đem việc này điều tra rõ. Võ trưởng lão, Huyền Minh mang 9 vị sư đệ sư muội định hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không cho mạch thứ 7 mất thể diện. Lần này Vân Sa Quốc nhiệm vụ, trừ chúng ta mạch thứ 7, còn có mạch thứ 3, mạch thứ 8, mạch thứ 19, còn có mạch 32. 5 mạch cùng chung ra tay, cũng không thể bị những thứ khác 4 mạch so đi xuống. Võ Hiền lần nữa bổ sung nói, mà tại chỗ 10 người nghe được, cho dù là Huyền Minh cũng có chút bất ngờ. Nguyên lai lần này Vân Sa Quốc nhiệm vụ không chỉ là mạch thứ 7, còn có những thứ khác 4 mạch đi. Vậy không nghi ngờ chút nào, đây cũng là cạnh tranh. Lên đường đi, đi Vân Sa Quốc truyền tống trận xuất hiện vấn đề, cho nên lần này cho các người truyền tống địa phương có lẽ sẽ có sai lệch. Rõ ràng, 10 người hai miệng đồng thanh đáp lại. Sau đó 10 người đi trước luyện khí tháp truyền tống trận địa phương. Thằng nhóc này đều ở bên trong, chẳng lẽ lại là Nghiên Quả Nhi vậy? Con bé quan hệ sư huynh thật quá mức cưng chiều yêu vậy tiểu nha đầu. Võ Hiền chú ý tới Dịch Tiểu Phi, thuộc về Vân Sa Quốc nhiệm vụ, không đơn giản, 10 người trong, Dịch Tiểu Phi gia nhập, ở hắn trong mắt không thể nghi ngờ là kéo chân sau. Dĩ nhiên lần này nhiệm vụ thành công, vậy ở hắn trong mắt, và Dịch Tiểu Phi tuyệt đối sẽ không có nửa mao tuyến quan hệ. Lấy Dịch Tiểu Phi thực lực, tuyệt đối là không nhọc mà thu hoạch. Cái này Đồng Phi vẫn chỉ là năm kiếp tiên tôn, trăm năm chi kỳ nếu là đến, không đột phá nổi 7 kiếp tiên tôn, liền đem hắn đuổi ra khỏi mạch thứ 7. Hừ, Võ Hiền tự lẩm bẩm, ngay sau đó liền từ bên này rời đi. Thân là mạch thứ 7 trưởng lão, có đông đảo sự vật, cũng không phải là thân làm đệ tử như vậy nhàn nhã. Đây cũng là Huyền Minh, có một cấp chuẩn đế thực lực, không muốn thành là trưởng lão nguyên nhân chủ yếu một trong. 15P sau đó, thần luyện vực, Vân Sa Quốc, một nơi hoang vu vùng, không gian bị xé, vô cùng kinh khủng không gian phong bạo trong. 10 đạo thân ảnh đáp xuống, chính là thông qua truyền tống trận, từ luyện khí tháp đến Vân Sa Quốc. Huyền Minh 10 người, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-giai-giai-nối-pau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,